Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 302, thu thập tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Liên hỏi, anh vừa nói thân cận của thần biển sẽ bảo vệ những người đẹp như chúng tôi sao? Khi nhắc đến người đẹp, Chỉ Liên hiếm khi bị ấp úng. Cô từng này tuổi rồi, dung mạo cũng thanh tú, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người đẹp tuyệt sắc. Đây là lần đầu tiên cô dùng từ ngữ này để miêu tả bản thân, có chút vui vẻ. Hải Bán Ngư cẩn thận nhìn đuôi cá của Chỉ Liên một cái, mặt cá đỏ lên một cách đáng ngờ. Anh ta gật đầu nói. Thần biển thích người đẹp, khi gặp tai nạn, thân cận của thần biển sẽ ưu tiên bảo vệ những người không bị dị dạng. Chỉ Liên chú ý đến ánh mắt của anh ta, mỗi lần người này nói đến đẹp, phẩy chấm, xinh đẹp thì đều không nhìn vào mặt, mà là vào đuôi cá của họ, liền hỏi. Người như thế nào mới được coi là đẹp? Là những người có tỷ lệ cơ thể người và đuôi cá phù hợp như chúng ta, hay là những người hoàn toàn không biến đổi thành cá? Hải Bán Ngư suy nghĩ một chút rồi nói, những người hoàn toàn không biến đổi thành cá là kẻ sa đọa phải không? Tôi biết cô đang thử tôi, thần biển làm sao có thể thích kẻ sa đọa được? Người xinh đẹp đương nhiên là những người có sự dung hợp hoàn hảo giữa cơ thể người và cơ thể cá rồi. Nghe thấy lời của anh ta, bốn người đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Theo tiêu chuẩn của thị trấn biển sâu, người hoàn toàn có hình dạng con người chính là kẻ sa đọa, vậy thì những người trong trường học e rằng khó thoát khỏi tai họa. Hải Bán Ngư chỉ là một người dân bình thường, chắc chắn anh ta không biết tung tích của những người trong trường học và kho báu, muốn tìm hiểu thêm thông tin, phải hỏi thân cận của biển sâu. Vì vậy Chỉ Liên hỏi, thân cận của thần biển thường hoạt động ở đâu? Khi gặp tai nạn, có thể cầu cứu thân cận của thần biển không? Hải Bán Ngư, phần lớn thân cận của thần biển đều tập trung ở đảo trung tâm để bảo vệ thần biển. Còn những thân cận còn lại, một phần sẽ cùng động vật biển tuần tra gần đảo, ngăn chặn những kẻ sa đọa xảo quyệt xâm nhập thị trấn biển sâu. Mỗi đảo đều có một điện thần trung tâm, mỗi điện thần đều có một thân cận của thần biển bảo vệ. Khi gặp thiên tai, thân cận của thần biển sẽ dùng sức mạnh của điện thần để bảo vệ một phần người dân. Mục Tư Thần đứng sau Chỉ Liên lắng nghe lời của Hải Bán Ngư. Điện thần ở giữa đảo rõ ràng là chủ. Thân cận của thần biển bảo vệ điện thần là thân cận bảo hộ của chủ. Khi gặp thiên tai, điện thần bảo vệ người dân không phải là công lao của thân cận của thần biển, mà là chủ đang tranh giành năng lượng với biển sâu, cố gắng mở rộng lĩnh vực để bảo vệ những người dân có thể cung cấp năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn. Biển sâu và chủ trong lĩnh vực có mối quan hệ rất quái đản, những quái vật cấp thần khác luôn muốn bảo vệ chủ. Biển sâu lại có cảm giác như chủ là vật cản, nhưng vì một lý do nào đó, không thể không chung sống với chủ. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, dùng thần dụ ám chỉ Chỉ Liên đưa ra câu hỏi liên quan đến chủ, anh đã từng đến điện thần ở giữa đảo chưa? Chỉ Liên hỏi, Hải Bán Ngư nói, tất nhiên là đã từng. Mỗi lần đến đều nhớ lại rất nhiều chuyện không vui, nhưng thân cận của thần đã nói với chúng tôi đang gánh chịu cảm xúc của điện thần, đây là cái giá phải trả cho sự che chở, cho nên dù khó chịu, chúng tôi cũng phải thường xuyên đến điện thần hồi tưởng quá khứ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm hòn đảo điện thần đều khiến người ta khó chịu sao? Bình thường anh không đi đến những hòn đảo khác à? Chỉ Liên hỏi. Hải Bán Ngư nói. Các hòn đảo cách xa nhau như vậy, trừ khi gặp sóng thần bị cuốn vào trong biển, trôi dạt đến hòn đảo khác rồi may mắn không chết, nếu không thì sẽ không đi đến hòn đảo khác đâu. Số tôi cũng khá may, những năm nay chưa từng đi đến hòn đảo khác, nhưng đã từng gặp người từ hòn đảo khác trôi dạt đến. Hình như điện thần của những hòn đảo khác cũng khiến người ta khó chịu, chỉ có hòn đảo ở hướng đó mới khiến người ta mơ những giấc mơ đẹp. Đội của Mục Tư Thần ghi nhớ hướng mà anh ta chỉ. Trước đó, Mục Tư Thần đã suy đoán rằng có thể có ba địa điểm ẩn giấu kho báu của biển sâu. Thứ nhất là trong bản thể của ngài, tin rằng bản thể của biển sâu chắc chắn rất to lớn, cất giấu trên người ngài là an toàn và chắc chắn nhất. Nếu thực sự ở đây thì họ không có cách nào có thể đánh chiếm, trường hợp này hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, cho dù là hệ thống hay mắt to, dường như đều không tin rằng kho báu nằm trong bản thể của biển sâu. Mục Tư Thần hỏi hệ thống lý do cụ thể, hệ thống cũng không thể trả lời được, chỉ là trực giác hoặc kết luận từ dữ liệu lớn. Vì vậy, mục tư thần suy đoán, nếu kho báu không ở gần bản thể biển sâu, thì chứng tỏ kho báu chắc chắn là thứ dễ vỡ, sẽ bị bản thể biển sâu phá hủy. Biển sâu rất khó kiểm soát sức mạnh của mình, sức mạnh hơi bạo động một chút sẽ phá hủy kho báu. Địa điểm thứ hai chính là bên trong. Chủ, không có nơi nào an toàn hơn lĩnh vực. Nhưng, chủ của biển sâu phần lớn là cảm xúc đau khổ. Mục tư thần cho rằng, không ai sẽ giấu kho báu ở nơi khiến người ta đau khổ. Nếu kho báu ở trong chủ, thì khả năng lớn nhất chính là chủ duy nhất hấp thụ năng lượng cảm xúc tích cực, chính là hòn đảo mà Hải Bán Ngư vừa chỉ. Địa điểm khả thi thứ ba chính là đảo trung tâm. Hải Bán Ngư nói, phần lớn thân cận của thần biển tập trung ở đảo trung tâm để bảo vệ thần biển. Điều này quả thực là trò cười. Biển sâu căn bản không cần ai bảo vệ. Vậy trong trường hợp này, thứ được bảo vệ chỉ có thể là kho báu. Ba địa điểm đều có khả năng. Mục tư thần quyết định đi đến chủ hoặc điện thần trung tâm trước. Nếu thực sự không tìm thấy thì sẽ nghĩ cách khác. Chỉ là thị trấn biển sâu hiện tại chỉ còn lại ba chủ. Không biết chủ lưu giữ tình cảm tốt đẹp kia còn tồn tại hay không. Chỉ Liên hỏi, chắc là anh biết gần đây đã xảy ra thần chiến, điện thần của chúng ta bị phá hủy vài cái, sau đó thần biển lại khôi phục vài điện thần. Anh biết điện thần của những đảo nào bị phá hủy không? Vừa nhắc đến thần chiến trước đây một cái, Hải Bán Ngư liền dùng mình nói. Dĩ nhiên nhớ, lúc đó điện thần trên đảo này cũng bị phá hủy, sóng thần gần như nuốt chửng hòn đảo, mưa bão kéo dài cả tháng trời. Người nhà của tôi trước đây đã chết mất một nửa trong cuộc thần chiến này. Nghe nói trận thần chiến đó đã lật đổ hai hòn đảo, hiện tại thị trấn biển sâu chỉ còn ba hòn đảo có người ở, hai hòn đảo còn lại đã bị phá hủy. Tuy nhiên cụ thể là hai hòn đảo nào tôi không rõ, chỉ biết đảo của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Hải Bán Ngư chỉ là một người dân bình thường, anh ta chỉ biết có vậy, nhiều hơn nữa cũng không nói được gì nữa. Chỉ Liên cuối cùng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian này, có kẻ xa đọa nào đến thị trấn biển sâu không? Chưa nghe nói, sau thần chiến, thần biển đã khôi phục lại sức mạnh vốn có. Không có kẻ xa đọa nào dám đến thị trấn biển sâu tự tìm đường chết. Hải Bán Ngư lắc đầu nói. Chỉ Liên lại hỏi thêm một số chi tiết về chủ. Hải Bán Ngư chỉ biết thông tin về điện thần trên đảo này, những thứ khác thì không rõ. Chỉ Liên không còn câu hỏi nào nữa, cô quay đầu nhìn về phía mục tư thần. Mục tư thần gật đầu với Chỉ Liên. Chỉ Liên hiểu ý nói. Được, chúng tôi đã có những đánh giá về anh rồi, nhưng chúng tôi cần cân nhắc thêm. Anh cho tôi địa chỉ, nếu chúng tôi quyết định nhận anh, trong vòng 3 ngày sẽ đến nhà anh để tìm anh. Thật sự sẽ đến tìm tôi? Hải Bán Ngư nhìn Chỉ Liên với vẻ nghi ngờ. Chỉ Liên nói, anh cũng thấy rồi đấy, chúng tôi rất được săn đón, rất nhiều người muốn gia nhập gia tộc chúng tôi, mỗi người đều rất xuất sắc, chúng tôi cũng rất khó lựa chọn. Nhưng trong số những người đã gặp, anh là người khiến chúng tôi ấn tượng nhất. Hải Bán Ngư vui mừng, đưa địa chỉ nhà vỏ sò của mình cho Chỉ Liên. Chỉ Liên nói, chúng tôi cần về nhà thảo luận, anh cứ kiên nhẫn chờ đợi. Anh yên tâm, chúng tôi không chỉ tuyển một người, nếu có điều kiện tốt, chúng tôi có thể tuyển thêm vài người nữa. Hải Bán Ngư nhìn họ với vẻ mặt vui vẻ. Đối mặt với ánh mắt của Hải Bán Ngư, mọi người cảm thấy hơi áy náy, vội vàng quay người, lắc mình chạy đi. Hải Bán Ngư ở phía sau còn vẫn vẫy tay chào họ. Điều này khiến mọi người càng thêm áy náy. Cuối cùng cũng chạy đến nơi Hải Bán Ngư không nhìn thấy. Đan Kỳ ôm ngực nói, tôi cảm thấy hơi có lỗi với anh ấy. Chỉ Liên, chúng ta sẽ sớm giải phóng thị trấn biển sâu, anh ấy sẽ có lĩnh vực và môi trường an toàn, không còn phải lo lắng về thiên tai nữa. Kiểu hình thức nhóm này không còn phù hợp với thị trấn mới, nhóm cũ cũng sẽ giải tán. Trong thời gian giải tán sẽ xảy ra đủ loại mâu thuẫn nhỏ. Đối với những người mới gia nhập nhóm thì quả thực là địa ngục, chi bằng bây giờ cứ bử một mình thì hơn. Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy Chỉ Liên nói rất có lý. Mục tư thần nói, vậy để bản thân không còn cảm thấy áy náy, chúng ta càng phải tăng tốc chiếm lĩnh thị trấn biển sâu. Phải biến sự áy náy này thành động lực, điện thần trung tâm và cái chủ mang đầy cảm xúc tốt đẹp kia là nơi thích hợp nhất để giấu kho báu, chúng ta đi đâu trước? Kỳ Tiện An hỏi. Mục tư thần suy nghĩ một lúc rồi nói, tạm thời không đi đâu cả, hai hòn đảo cách xa nhau quá, đi đâu cũng mất rất nhiều thời gian, đi một nơi thì rất khó để đi nơi khác. Hiện tại chúng ta vẫn thiếu thông tin, tốt nhất nên ở lại hòn đảo này thu thập thông tin. Diện tích của thị trấn biển sâu quá lớn, họ chỉ có 3 ngày, giờ đã mất nửa ngày đi đường, vội vàng đi đến hòn đảo tiếp theo. Một khi đi sai đường thì quá lãng phí thời gian, phải thận trọng hành động. Tôi nghĩ Hải Bán Ngư biết khá nhiều thông tin, đổi người dân khác thì chưa chắc đã biết nhiều như anh ta. Trì Liên nói, tôi biết, Mục Tư Thần nói, vì vậy chúng ta sẽ không tìm người dân nữa, chúng ta sẽ đến Điện Thần, tìm thân cận của biển sâu. Thân cận chắc chắn biết nhiều thông tin hơn người dân bình thường. Nhưng thân cận thì không thể dùng phương pháp phỏng vấn để moi thông tin được. Trì Liên tiếc nuối nói, vậy thì dùng nắm đấm. Kỳ Tiện An nắm chặt nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không cần phải bạo lực như vậy, chúng ta có Khiên Ti Hí. Mục Tư Thần nói, đối phó với một thân cận không phải vấn đề là thân cận này ở trong. Chủ, họ không thể phá hủy. Chủ, nhưng lại phải khống chế thân cận này trong. Chủ, trước hết, bốn người ngâm mình trong nước một lúc, tránh trường hợp một tiếng sau chết vì thiếu nước. Sau đó, Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng, xác định vị trí của Điện Thần, bốn người đi đường thủy, bơi đến bờ gần Điện Thần, lặng lẽ trèo lên bờ. Họ quyết định giả dạng người dân, chủ động đến Điện Thần cầu nguyện, cầu xin sự che chở của thần biển. Theo lời Hải Bán Ngư, người dân ở đây hầu hết đều mắc chứng sợ biển sâu, thường xuyên gặp ác mộng, mỗi khi gặp ác mộng, họ sẽ đến Điện Thần cầu nguyện. Thân cận của thần biển sẽ dẫn họ vào một căn phòng giải tỏa, trong căn phòng này, những cơn ác mộng ẩn giấu trong tiềm thức sẽ bị kích hoạt, mọi người sẽ nhìn thấy hoặc thậm chí như thể thực sự trải qua mọi thứ trong giấc mơ, tạo ra cảm xúc rất sợ hãi. Nhưng khi họ bước ra khỏi phòng, những cảm xúc này sẽ biến mất, trong một thời gian dài sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tuy nhiên, nếu gặp ác mộng quá thường xuyên, đi đến Điện Thần quá nhiều lần, cuối cùng sẽ không thể bước ra khỏi Điện Thần. Điều này là bởi vì năng lượng cảm xúc của họ bị chủ hấp thụ, trong một thời gian ngắn sẽ không thể tạo ra năng lượng cảm xúc mới. Từ đó có thể suy luận rằng, cái chủ này cần năng lượng cảm xúc là nỗi sợ hãi. Chỉ cần nguồn gốc của nỗi sợ hãi vẫn còn, sau một thời gian sẽ lại gặp ác mộng, lại phải đến Điện Thần cầu nguyện. Người dân vì sợ biển sâu, không ngừng cầu xin chủ dâng hiến năng lượng cảm xúc, cho đến một ngày kiệt quệ, không thể vắt ra được bất kỳ cảm xúc nào nữa, linh hồn sẽ bị chủ hấp thụ, hoàn toàn mất đi giá trị. Cách chương.